bí mật của cô vợ tổng giám đốc. Chương 92, 92, thử thách mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí u ám nặng nề bao trùm lên nhà họ Vũ. Tuấn Phong tựa như sát thần càn quét khắp nơi khiến ai ai cũng khiếp sợ. Vạn An và Hoành Phi hoàn toàn bị đẩy sang chỗ Minh Quân. Còn Phong Vũ đã trở lại với thân phận của chính mình, thu về mọi thế lực ngầm của ông Vũ lúc trước. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, anh đưa ra đầy đủ bằng chứng phạm tội của mẹ con Xuân Lan. Dùng cả pháp luật và quy tắc ngầm để truy sát. Thành phố T đã bị rà soát không biết bao nhiêu lần về sự việc xảy ra đêm hôm đó nhưng lại chẳng có thêm chút thu hoạch nào. Tất cả những người có liên quan giống như bị bốc hơi. Rõ ràng đang có một thế lực ẩn núp phía sau điều khiển mọi chuyện. Ý thức được vấn đề mấu chốt này, toàn bộ người tham gia tìm kiếm càng thêm nôn nóng. Thời gian qua đi chẳng những không mài mòn ý chí của họ mà ngược lại càng làm cho họ thêm quyết tâm hơn. Tuấn Phong cũng ở trụ sở của Bella rất lâu rồi chưa từng lộ diện. Văn phòng của anh bày la liệt đủ mọi văn bản hình ảnh. Các loại thông tin khác nhau. Tất cả đều được chú thích tỉ mỉ và rõ ràng. Anh cầm bản thống kê liên lạc của bà Lam, anh trầm tư hồi lâu. Hai đầu lông mày cau lại. Ánh mắt lộ vẻ khó hiểu và phẫn nộ. Anh đã chạm tay được tới tấm rèm che bí ẩn đó. Chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Sức khỏe của bà Lam Anh ngày càng xấu đi. Hiện tại bà ấy đã không thể tự đi lại được nữa. Mà cũng giống như Tuấn Phong trước kia. Dùng xe lăn. Hôm nay Tuấn Phong tới thăm bà đương nhiên là chuyện xảy ra với Gia Ly vẫn được giấu kín. Đấy là ý tứ trước kia của anh. Tuy nhiên, những gì bà ấy đang nói lại khiến Tuấn Phong khiếp sợ mãi không thôi. Hóa ra anh đã suy đoán đúng. Mẹ nói sao? Đúng vậy. Mẹ và Hải La đều biết, chính bà Yót đã mang con bé đi. Tiếc là nó bị mất trí nhớ, đã quên đi chúng ta rồi. Bà Lam Anh thở dài than thở, cô ấy là vợ con. Tuấn Phong đỏ mắt gằn giọng đáp, bà ta dùng con bé để đả kích mẹ con Xuân Lan. Toàn bộ gia tài của dòng họ Yót đều sang tên cho nó. Con sang đấy cũng chưa chắc đưa được nó về nước. Bà Lam Anh thở dài. 6 tháng 10 ngày rồi. Con đã chờ nửa năm nay. Con không thể ngồi im được. Tuấn Phong đứng dậy bỏ đi. Bà Lam Anh nhìn theo bóng lưng của anh khẽ lẩm bẩm. Thử thách của mẹ vợ con. Ta cũng chẳng có cách nào. Gia Ly lái xe ra khỏi cổng. Hạ kính xuống thân thiện chào bác quản gia. Cháu đi đây. Bác quản gia vuốt mái tóc bạc của mình cười nói. Cô chủ, cô không quen đường. Hay là tôi bảo lái xe đưa cô đi nhé? Gia Ly lắc đầu. Không cần. Cháu muốn tự lái xe, nếu lạc đường sẽ gọi cho bác. Được. Vậy cô chủ đi đường cẩn thận. Ông ta cúi người chào rồi đứng nhìn chiếc xe lăn bánh. Kể từ khi ông chủ đưa về hai người con. Xuân Lan thì ông ta biết rồi. Mẹ nào con nấy nên ông ta cũng chẳng ưa gì Quốc Dũng. Chỉ có cô chủ là nhẹ nhàng thân thiện với tất cả người trong nhà. Ai cũng thích cô ấy. Hơn nữa cô chủ còn là chủ nhân tương lai của nhà Yót được chính bà chủ thừa nhận. Không trung thành với cô chủ thì có thể trung thành với ai chứ? Đi theo cô chủ, nhất định tương lai của bọn họ sẽ ngày càng tươi sáng. Ông ta vui vẻ đi trở vào trong nhà đúng lúc gặp Quốc Dũng đi ra. Ông già, bảo lái xe đưa tôi đi dạo một chút. Cậu chủ, tất cả lái xe đều bận rồi ạ. Tôi đưa chìa khóa xe. Cậu tự lái nhé. Bác quản gia cúi người đáp lại. Quốc Dũng tức trợn mắt. Rõ ràng vừa xong anh ra có nghe thấy ông ta hỏi Gia Ly. Vậy mà chưa tới mấy giây đã nói lái xe bận. Đây chính là công khai chống đối anh ta phải không? Được. Quốc Dũng nhịn xuống đáp. Đợi tới lúc anh ta lên làm chủ cái nhà này. Sẽ xử lý toàn bộ những kẻ hỗn láo cho mà xem. Nghĩ tới chuyện này anh ta lại thêm bực tức. Có chít anh ta cũng không thể ngờ rằng Gia Ly lại chính là đứa em cùng cha khác mẹ của mình. Càng không thể ngờ là cô lại bị mất trí nhớ. Như vậy mọi ân oán trước kia của hai người cô đều không nhớ. Anh ta có thể thỏa thích chơi trò ném đá giấu tay ở chỗ này. Nghĩ vậy, anh ta sung sướng lái xe bám theo Gia Ly. Chiếc xe lăn bánh không bao lâu thì ở phía sau cũng có một chiếc xe khác bám theo. Người ngồi trong xe là Tuấn Phong. Anh ấy trầm tư nhìn theo hai chiếc xe. Không biết trong đầu đang tính toán chuyện gì. Xe chạy đến trung tâm thương mại thì dừng lại. Gia Ly đi vào trong đó. Cô điên cuồng mua sắm rất nhiều quần áo, túi sách hàng hiệu, những món trang sức, kiểu dáng lòe loẹt phô trương. Không cần quan tâm tới gu thẩm mỹ. Chỉ cần đắt là điên cuồng quẹt thẻ. Chuyển tới nhà yacht cho tôi. Gia Ly dịu dàng nói với nhân viên. Cô gái đó lập tức tận tình đáp ứng. Cô ta cứ tưởng tiểu thư nhà ai. Vừa xinh đẹp, lắm tiền lại ăn nói dễ thương. Hóa ra là nhà yacht. 3 tháng trước tiểu thư bị thất lạc bao năm được tìm về. Còn thừa hưởng khối tài sản khổng lồ của bà yacht. Tin tức này đã được báo chí thi nhau đăng rầm rộ. Chỉ là hình ảnh của cô thì bị làm mờ. Giờ đây cô ta mới có dịp gặp người ngoài đời. Quả nhiên rất xứng đáng. Gia Ly hài lòng với phản ứng của nhân viên. Cảm giác có tiền thật sung sướng. Khóe môi cô treo lên một nụ cười đắc ý tiếp tục tận hưởng cuộc sống xa hoa mới mẻ này. Cô rẽ ngang, rẽ dọc đi dạo qua tất cả những cửa hàng tốt nhất của trung tâm thương mại. Sau đó mới hài lòng trở về. Lúc xuống hầm để xe, một giọng nói bất chợt vang lên khiến cô giật nảy mình. Em gái đấy à, đi chơi với anh trai không? Quốc Dũng trưng ra vẻ mặt đẹp trai mê hồn nhất của mình. Gia Ly nhìn anh ta giây lát, miệng cười dịu dàng, cất chìa khóa xe vào túi rồi bước lại mở cửa ghế phụ lưu loát ngồi vào. Ngọt ngào hỏi, anh trai muốn đưa em đi đâu? Đương nhiên là đi giải trí rồi. Quốc Dũng gạt bỏ đi cảm giác khác lạ trong lòng khởi động lái xe ra khỏi hầm xe nhá nhem ánh sáng. Vệ sĩ liếc mắt nhìn sang gương mặt lạnh lẽo bốc mùi chua của ông chủ nhà mình. Anh ta không dám hé răng nói nửa câu lặng lẽ bám theo chiếc xe phía trước. Cách Trương.